Một mình tôi chấp hết. Chương 99, 99, chương 100 Lien Bắc Vương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệp Lâm Anh đi xa thì Tứ Vương cùng người của William Triệu Tử Long nhanh chóng đi điều tra những tàu thuyền có mặt ngày hôm đó. Khi Diệp Lâm Anh vừa tắm xong cạo râu đi, ăn mặc sạch sẽ lại thì nhìn anh trở lại về thành Diệp Vương phong độ. Cực men lì, anh đang mặc áo sơ mi đen thì điện thoại của anh vang lên. Là Nam Vương gọi đến. Anh nghe đây, Diệp Lâm Anh vừa lau mái tóc ướt vừa nói. Đại ca à, đúng như anh đoán có tin tức. Anh nhanh đến bến tàu đi. Triệu Tử Long, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên, William cũng đang trên đường đến rồi. Nam Vương mừng rỡ lên tiếng. Được, anh tới ngay. Nghe vậy Diệp Lâm Anh nhanh chóng cho chiếc thuyền nhỏ quay đầu về bến tàu. Khi anh đến thì mọi người đã có mặt đông đủ. Vừa thấy Nam Vương thì anh đi nhanh lại. Nam Vương có tin tức của Nhã Kỳ sao? Đại ca, chuyện là như vậy. Bọn em theo lệnh của anh hỏi thăm về tin tức của chị dâu thì gặp bác trai này nói có thấy một con tàu cứu được một người con gái lên. Em tình nghi là chị dâu nên báo anh biết. William và nhóm Triệu Tử Long đang vây hỏi ông ta đó. Nam Vương lên tiếng. Nghe vậy lập tức Diệp Lâm Anh chen vào trong đám đông hỏi thăm tin tức của cô. Bác trai này có thật là hôm đó có thấy một con tàu cứu được một cô gái sao? Nếu ông nói hết những gì ông biết thì tấm thẻ ngân hàng này cho ông làm quà. Diệp Lâm Anh ánh mắt sắc bén nhìn người đàn ông trung niên làm nghề đánh cá nói. Anh vỗ tay một cái, Đông Vương hiểu ý lấy ra một tấm thẻ ngân hàng ra đưa trước mặt ông. Người đàn ông trung niên bị nhiều người vây quanh nên ông có vẻ sợ, nhưng khi thấy tấm thẻ ngân hàng của Diệp Lâm Anh đưa ra thì ông biết mấy người này không dễ chọc rồi. Cũng rất có thể liên quan đến vụ xả súng một tuần trước mà trên TV ngày nào cũng ầm ĩ nói, nên ông cũng thành thật nói. Bữa đó tôi đang trên đường đánh cá về thì thấy một con tàu rất đẹp, trên đó có ba cô gái đeo mặt nạ dạ hội ăn mặc rất bốc lửa. Ba người đang uống rượu trên tàu thì thấy một cô gái ngoi lên. Trên người có rất nhiều thương tích cũng không biết là chết hay chưa. Tôi chỉ thấy ba người con gái cứu cô gái đó lên thì tàu của bọn họ thì ba người bỏ đi. Tôi cũng phải chở cá về nên cũng không nhiều chuyện. Chuyện như vậy ở bến tàu này hay xảy ra lắm nên tôi không để ý đến. Người đàn ông nghĩ đến ba mỹ nữ thì cười nói. Chuyện xảy ra vào lúc nào? Ông còn nhớ cô gái bị thương đó mặc đồ gì không? Cách ăn mặc hay có bất cứ thứ gì ông có thể nhớ tới? William lên tiếng hỏi. Tay anh cũng rút ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho người đàn ông kia. Chuyện xảy ra là vào cái hôm có vụ xả súng ở bến tàu đó. Khoảng chiều tối thì phải. Sau khi có một tiếng nổ mạnh ở phía xa kia. Cô ta mặc đồ da đen. Tôi không nhớ rõ nữa vì tôi lúc đó khá bận rộn nên không để ý kỹ. Chỉ nhớ loáng thoáng là cô ta bị thương áo sau rách một mảng to nên tôi có thấy một hình xăm trên lưng thì phải. Còn nhiều hơn tôi không nhớ nữa. Người đàn ông cầm tấm thẻ ngân hàng thì cười nói. Có tiền dễ nói chuyện mà. Ông nói cô ấy có một hình xăm trên lưng lại còn mặc đồ da đen. Diệp Lâm Anh lên tiếng. Đúng vậy, người đàn ông cười nói. Chỉ trả lời mấy câu hỏi mà được một số tiền như vậy cũng đủ ông trang trải trong gia đình một thời gian dài rồi. Vậy ông còn nhớ chi tiết con tàu của ba cô gái kia không? Triệu Tử Long lên tiếng. Tôi không nhớ, tàu ở đây đều giống nhau nên tôi không có để ý. Những gì tôi biết đã nói hết rồi. Tôi còn việc phải làm, nếu có nhớ ra cái gì tôi sẽ nói cho mấy cậu biết. Ông trả lời rồi cười bước đi. Lão đại, người ông ta nói có phải là Nhã Kỳ không? William thấy có chút tin tức của Tiêu Nhã Kỳ thì khẽ cười lên tiếng nói. Triệu Tử Long, Hàn Thần, Vương An Nguyên, Bạch Thiên Tuyệt nghe vậy thì cũng vui vẻ lên. Bọn anh cũng có thêm tinh thần mà tìm kiếm Tiêu Nhã Kỳ. Rất có thể. Ba cô gái đeo mặt nạ sao? Đông Tây Nam Bắc nhanh chóng cho người điều tra xem có thể biết thuyền ba cô gái đeo mặt nạ kia là tư nhân hay thuê hay không. Nếu là của tư nhân sẽ tìm nhanh hơn. Đi làm đi, William, cậu cũng tranh thủ về nước A đi. Hoàng gia nước A liên tục kêu cậu về rồi. Cậu về đi, có tin tức gì tôi thông báo cho cậu biết. Chuyện tìm kiếm dưới biển có đội cứu hộ tiếp tục là được rồi. Diệp Lâm Anh nhìn William nói. Thấy William gật đầu thì Diệp Lâm Anh lại quay qua nhìn nhóm người của Triệu Tử Long nói. Triệu Tử Long, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên, ba cậu đợi Lý Minh chết khỏe lại thì nhanh chóng tiếp nhận đặc huấn luyện ngục. Nhã Kỳ đã nói sẽ giao bốn cậu cho tôi huấn luyện rồi. Tôi nói cho mấy cậu biết, nếu ai không đạt tiêu chuẩn qua quan của tôi thì đừng mơ tưởng có được Nhã Kỳ, nghe chưa? Cả trong mơ cũng đừng có mơ. Nhã Kỳ là một người con gái mạnh mẽ, đa tài, xuất sắc thì bên cạnh cô ấy tôi không cho phép tồn tại đàn ông vô dụng bên cạnh. Ba cậu có sẵn sàng lột một tầng da ra chưa? Ai không qua quan của tôi thì tự động rút lui đi. Chuyện tìm kiếm Nhã Kỳ tôi phụ trách được rồi. Diệp Lâm Anh lạnh lùng lên tiếng. Anh thật sự không thích chia sẻ Tiêu Nhã Kỳ cho ai. Nhưng khi Tiêu Nhã Kỳ mất tích thì anh lại thay đổi suy nghĩ của mình lại. Chỉ cần Nhã Kỳ có thể sống sót bình an trở về thì chuyện này có đáng gì đâu. Diệp Vương, chúng tôi sẵn sàng rồi. Triệu Tử Long, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên đều nắm chặt tay đồng thanh lên tiếng. Bọn anh còn quá yếu, chuyện này trong lòng bọn anh tự mình hiểu rõ nên cũng không ai phản bác lại lời của Diệp Lâm Anh. Bọn anh cũng thật mong ngày gặp lại phải làm cho Tiêu Nhã Kỳ nhìn bọn anh bằng một con mắt khác. Tốt lắm. Còn Hàn Thần thì cậu đã hứa với Nhã Kỳ cái gì thì tự cậu đi mà chứng minh cho Nhã Kỳ đi. Nếu làm không được thì đừng vát cái mặt đi gặp cô ấy. Nhã Kỳ nhất định sẽ quay về, cậu tự thân lo liệu đi. Tất cả giải tán đi. Diệp Lâm Anh nhìn Hàn Thần lên tiếng rồi quay lưng bước đi. Tay cầm điện thoại gọi cho Tiêu Gia Bảo thông báo tin tức mới nhất. Triệu Tử Long, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Vương An Nguyên đều nhìn bóng lưng của Diệp Lâm Anh mà quyết tâm càng cao. William khẽ cười vỗ vai từng người cổ vũ rồi cũng bước đi. Hoàng gia còn có chuyện cần anh giải quyết nên không ở lại lâu được. Nghe có tin tức của Tiêu Nhã Kỳ nên mày anh cũng giãn ra, nét mặt cũng tươi vui hơn hẳn. Phân cách tuyến, tại một căn phòng đầy ấp mùi thuốc khử trùng. Ba cô gái ăn mặc mạnh mẽ vừa cầm ly rượu vừa nhìn cô gái đang hôn mê trên người treo đầy dây chuyền máu. Nước biển và thuốc nói. Cô gái này ý chí sống mạnh thật. Bị thương cỡ này rồi cơ mà vẫn dáng cầm cự được. Cô gái thứ nhất cười nói. Buông ly rượu, cô lại cầm khăn lau khẩu súng của mình. Ha ha ha. Cũng may cô ta gặp Mạc Lưu Ly, bác sĩ thiên tài của chúng ta, nếu không cô ta về chầu Diêm Vương rồi. Ly Sandy cười lên, rút con dao găm cổ ra nghiên cứu rồi nói. Bác sĩ thiên tài gì chứ? Đủ xài thôi, cũng muốn đem cô ta làm chuột bạch thí nghiệm thôi, tốt lành gì. Dù gì cũng chết, nếu tôi cứu được thì hay. Không cứu được thì là số phận của cô ấy thôi. Mạc Lưu Ly khẽ cười nói. Tôi vừa thấy tay cô ta có phản ứng rồi, chắc sẽ tỉnh lại nhanh thôi. Mộc Thảo cười lên tiếng. Ha ha ha, phải tỉnh để đòi nợ cô ta chứ. Mạc Lưu Ly toàn cho cô ta xài thuốc tốt không mà. Nhìn cách ăn mặc rồi trang sức trên người thì biết cô ta chắc cũng thuộc giới thượng lưu. Mạc Lưu Ly nhớ ghi sổ đòi nợ cô ta đó. Ly Sandy cười nói, cô là thương nhân nên chưa bao giờ chịu thiệt mà. Nghe vậy cô gái tên Mạc Lưu Ly khẽ cười lắc đầu không trả lời. Lại tiếp tục nghiên cứu thuốc của mình. Nói thật là hơn một tuần nay là cô cũng tốn khá nhiều tâm sức để cứu sống cô gái kia rồi, chỉ đợi ý trời thôi. Mạc Lưu Ly, cô thích cái gì đó có tính khiêu chiến cao. Càng cao cô càng thích. Nếu người cô gặp là bệnh cảm cúm thông thường thì còn lâu cô mới ra tay. Năm năm sau. Trong 5 năm đã có rất nhiều thứ đổi thay. Trên thế giới mọi người đều biết đến Tứ Vương Đông Tây Nam Bắc vang danh thiên hạ. Nhưng bắt đầu 5 năm trước thì mọi người đều biết thêm một tổ chức The Queen mới thành lập. Chỉ trong vòng 5 năm thôi đã phát triển không ngừng, có thể sánh ngang với Tứ Vương và dám cùng Tứ Vương tranh giành địa bàn làm ăn ở Đông Tây Nam Bắc. Mọi người chỉ nghe nói là đứng đầu tổ chức The Queen mới thành lập là 4 cô gái bốc lửa. Cực kỳ giỏi võ, mạnh mẽ thông minh, phóng khoáng nhưng kỷ luật rất nghiêm minh. Ngoài ra không thể biết thêm được gì từ gia thế cho đến địa vị, tất cả tin tức thu về chỉ là con số không. Chấm, người gia nhập ngày càng đông. Tổ chức The Queen mới cũng phát triển tứ phía Đông Tây Nam Bắc. Nghe nói 4 cô gái đứng đầu The Queen giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi vậy. Chỉ biết trưởng nhóm The Queen là một người mang mặt nạ. Chẳng ai biết dung nhan đằng sau mặt nạ kia như thế nào. Có người đẹp như tiên, có người nói xấu như quỷ. Tất cả chỉ là tin đồn thôi. 3 cô gái đứng đầu còn lại trong nhóm cũng là một màng bí ẩn. Kích thích các đại gia thứ thiệt muốn tìm hiểu về tổ chức The Queen mới này. Nhưng tin tức thu về cũng chỉ giống nhau mà thôi. Thiên kỳ, đợt điều trị sau nữa là cô có thể lấy lại được ký ức đã mất rồi. Máu bầm trong não cũng tan nhiều rồi. Mạc Lưu Ly cười xem xét nghiệm cho Thiên Kỳ nói. Mấy bữa nay cũng bớt đau đầu rồi. Tôi cũng mong có được lại ký ức đã quên mất. Thiên Kỳ cười nói. Vừa dứt lời thì nghe tiếng của Ly Sandy nói vọng vào. Chị Thiên Kỳ, chị có ở đây không? Ly Sandy vừa vào văn phòng của Thiên Kỳ thì la lên. Tay cầm cây que thử thai mà nét mặt cô không vui. Ly, có chuyện gì? Mạc Lưu Ly, Mộc Thảo và người con gái tên Thiên Kỳ đeo mặt nạ bước ra nói. Xít, chết em rồi. Ly Sandy chỉ than một câu rồi ngồi xuống ghế rồi đưa cây que thử thai ra. What, làm mẹ rồi đó hả? Chuyện gì thế này? Thiên Kỳ, Mạc Lưu Ly và Mộc Thảo ngạc nhiên nói. Hừ, chuyện là vậy nè. Ly Sandy nhíu mày nói. Thì ra là cách đây 3 tháng trước trong một lần cô đi ký hợp đồng làm ăn với người của Bắc Vương. Lúc lên thang máy thì gặp Bắc Vương cũng đi lên. Chỉ cần một cái liếc mắt là Ly Sandy biết người Mỹ Nam đang đứng gần cô là ai rồi. Bắc Vương cũng nhìn cô khẽ cười gật đầu. Trong lúc bấm số thang máy thì củ trỏ của Bắc Vương không biết vô tình hay cố ý mà chọt trúng ngực của Ly Sandy. Bắc Vương thấy vậy khẽ cười xin lỗi nói. Cô gái xinh đẹp, nếu tấm lòng của cô cũng mềm mại như bộ ngực của cô thì cho tôi xin lỗi. Tôi không cố ý, Bắc Vương khẽ cười nói. Môi hồng răng trắng, ánh mắt đào hoa làm Ly Sandy nhìn anh ngây người trong vài phút. Sau khi lấy lại bình tĩnh thì cô khẽ cười rồi máu trêu người trong cô nổi dậy. Tay cô cũng chọt lại tiểu đệ của anh rồi nói. Nếu tiểu đệ của anh cũng cứng như cái củ trỏ của anh thì nhớ tôi ở khách sạn The Queen phòng 1212. Đừng quên nha, cô cười nói rồi buông tiểu đệ của anh ra. Cô nhìn anh đá lông nheo một cái thì cửa thang máy mở ra. Cô cười thật tươi thắng lợi bước ra bỏ lại Bắc Vương ngây người trong vài phút. Khách sạn The Queen phòng 1212 sao? Là cô em tự dụ sói vào nhà thì đừng trách trời nha. Thật thú vị mà. Bắc Vương khẽ cười lên tiếng rồi cũng đi ra xe đến khách sạn The Queen. Anh muốn xem yêu tinh kia muốn diễn trò gì cho anh xem. Khi anh vừa gõ cửa thì Ly Sandy ra mở cửa. Cô khẽ cười vì con mồi sập bẫy. Anh đợi em đi cởi đồ đi tắm đã. Cô cười khoái chí nói để xem lát nữa anh bỏ chạy mới vui. Tay cô vuốt lên môi anh khiêu gợi, quyến rũ rồi cô cười bước ra sau tấm màng mỏng. Tay cô bắt đầu cởi bỏ từng cái áo. Dáng người lung linh của cô lúc ẩn lúc hiện sau tấm màng mỏng làm Bắc Vương nuốt nước miếng một cái. Cổ họng anh bắt đầu khô lại. Tiểu đệ nhanh chóng dựng lên một túp lều nhỏ. Tay anh cũng cởi bỏ áo sơ mi đi, ánh mắt vẫn đang nhìn Ly Sandy đang lột bỏ cái quần. Cô xoay lưng lại nên anh chỉ thấy một vòng ba hấp dẫn làm anh chỉ muốn đi lại mà yêu thương. Nhào bóp, máu nóng trong người, hay gọi là máu dê á ha ha ha. Nó sôi trào làm anh cồn cào ruột gan. Em yêu, em thật hấp dẫn quá. Anh hí ha hí hửng nói cũng cởi bỏ cái quần đi. Thằng nhóc của anh, chấm, hết mức có thể. Nhưng mỹ cảnh chẳng được bao lâu thì làm anh mở to hai mắt không tin vào mắt của mình. Cô xoay người lại, trên ngực no tròn là thiên thần nhưng hàng phía dưới là ác quỷ. Cái thằng nhóc của cô còn to hơn của anh lúc cưng cứng. Nuốt nước miếng mạnh một cái anh nói. OMG, cái quái vật gì thế này? Ai thả con quái vật địa ngục này lên trần gian vậy? Bắc Vương kinh ngạc khẽ rên một câu rồi anh bị đứng hình luôn. Hai mắt mở to không tin vào những gì anh thấy. Đã vậy anh còn nghe Lee Sandy nói vọng ra một câu. Anh có nước bôi trơn chưa đó? Không lát nữa em đâm nát cúc hoa của anh đó nha. À, quên nói anh nghe em chuyển đổi giới tính phía trên thôi. Phía dưới chưa rảnh đi làm. Ha ha ha, come on baby. Lee Sandy cười lên tiếng. Tay cô sau tấm màng mỏng còn cầm. Giả vuốt ve lên xuống như thật vậy. Anh đột nhiên có việc đi trước khi khác lại ghé em chơi. Bắc Vương không nói hai lời xắn quần lên chạy bỏ mạng. Anh không kịp mặc áo mà bỏ chạy như điên ra khỏi phòng của Lee Sandy. Vì chạy quá nhanh người anh đụng vài tất cả các thứ trong phòng cô. Nhìn anh thảm thật nha. Còn đâu là Bắc Vương trời không sợ đất không sợ. Ha ha ha, dễ ăn của ngoại lắm á, chừa nha cưng đồ dê xồm. Xí, Lee Sandy lớn tiếng cười thắng lợi rồi ném cái. Giả kia lên giường rồi đi vào phòng tắm. Nghĩ đến Bắc Vương bỏ chạy làm cô không nhịn được cười. T, G, còn nữa nha. Ha ha ha ha, ta vui là chính nha bà con. Có viết quá tay thì cho ta xin lỗi. Cách chương.